Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1962, định hồn châm thứ 7 biến. Hô, rộng lớn thoải mái dễ chịu trên giường. Thu Tố Tố cùng Lam Phong ngồi đối diện nhau. Theo Thu Tố Tố quần áo bị Lam Phong thô bạo cậy mạnh xé rách. Mảng lớn trắng như tiết cảnh đẹp chính là hiển lộ mà ra. Làm cho Lam Phong thần sắc ngẩn ngơ. Bất quá, hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường người. Rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Vẫy vẫy đầu, đem trong lòng tạp niệm dứt bỏ. Lam Phong ánh mắt chính là biến đến ngưng trọng lên. Tay phải hắn nhô ra. Bỗng nhiên một chiêu. Hắn vừa mới giày vò cái kia một ống dược dịch chính là phù hiện trong tay hắn. Bàn tay hắn nhô ra. Đem Thu Tố Tố trắng như tiết vai vịn. Không nhìn cái kia mềm mại xúc cảm. Lam Phong liền đem nàng gợi cảm động lòng người cái miệng nhỏ nhắn cho cậy mở. Sau đó chính là nhanh chóng đem thuốc nước kia đổ vào đến Thu Tố Tố miệng bên trong. Dược dịch cửa vào. Thu Tố Tố nguyên bản thì có vẻ hơi sắc mặt tái nhợt chính là lộ ra đỏ ửng lên. Nhìn qua lộ ra sở sở động lòng người. Thế nhưng là. Cái này một tia đỏ ửng xem ra cũng không phải là bình thường đỏ ửng mà chính là đỏ sậm chi sắc. Cực kỳ tự nhiên, mà lại Thu Tố Tố mỹ lệ gương mặt cũng là biến đến càng thống khổ. Bạch, Lam Phong thần sắc nghiêm túc, hai tay kết ấn, bỗng nhiên nhô ra, cũng không để ý đến nam nữ thụ thụ bất thân sự tình. Hai tay chính là rơi vào Thu Tố Tố trên ngực, thể nội đế khí bạo phát. Liên tục không ngừng địa rót vào đến Thu Tố Tố thể nội. Thúc dục cửu biến định hồn châm tâm pháp. Bắt đầu khai thông thôi phát vừa mới cái kia hút vào dược dịch dược hiệu. Suy suy suy. Theo dược dịch dược hiệu bắt đầu thôi động. Thu Tố Tố mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Trong cơ thể nàng quyển kia Lam Phong trấn áp bách túc kiến cổ độc tại thời khắc này thì là lại một. Lần nữa bạo phát. Trắng như tiết da thịt mặt ngoài hiện ra đại lượng màu đen đường vân hiển hiện. Phảng phất có ngàn vạn cái con kiến tại Thu Tố Tố thể nội dưới da thịt leo lên. Nhìn qua lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Vạn phần quỷ dị. Đồng thời, còn có màu đen đường vân vậy mà theo Lam Phong tay cầm cùng Thu Tố Tố da thịt lẫn nhau tiếp xúc. Chỗ hướng về Lam Phong tay cầm chuyển di. Bắt đầu leo lên. Phảng phất muốn xông vào đến Lam Phong trong thân thể. Suy suy suy. Đáng tiếc. Lam Phong thân thể bách độc bất xâm. Những cái kia màu đen đường vân mới chạm tới Lam Phong tay cầm chính là toát ra đại lượng khói đen. Đến. Phát ra tiếng xèo xèo vang. Oa oa oa oa. Mà nguyên bản những cái kia ngốc trong phòng rất nhiều nghiêu oa tại thời khắc này. Lại là oa oa địa kêu lên. 1001 con trâu con ếch đủ gọi. Thanh âm hóa thành từng vòng gợn sóng hướng về Lam Phong cùng Thu Tố Tố bao phủ. Mà đi, Lam Phong không nhận bất luận cái gì âm ba ảnh hưởng. Nhưng là Thu Tố Tố lại đối sóng âm kia có cực lớn kháng cự tác dụng. Nàng thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lấy. Phảng phất có thứ gì muốn xông ra tới. Thấy thế, Lam Phong thần sắc biến đến càng địa ngưng trọng lên. Hắn tay trái thành trường. Thể nội long khí bạo phát kèm thêm âm dương kình khí vờn quanh. Sau đó Lam Phong không có bất kỳ cái gì thương hại. Nhất trưởng hung hăng đối với bóng đè xuống. Không nhìn như vậy nhuyễn thủ cảm giác. Liên tục không ngừng đế khí cùng sinh cơ chi khí bị Lam Phong rót vào đến trong lòng bàn tay. Muốn đồ đem Thu Tố Tố thể nội độc tố ép ra ngoài. Theo Lam Phong hành động này. Một cái quỷ dị màu đen phù văn thì là hiện lên ở Thu Tố Tố mi tâm. Lóe lên, lộ ra yêu dị vạn phần. Cái này màu đen phù văn chậm rãi nhúc nhích. Sau cùng vậy mà tạo thành một cái mọc ra mặt người quỷ dị bách túc kiến đến. Nó trên mặt hiện ra tà tiếu. Tựa hồ tại chế diễu Lam Phong vô năng. Nhỏ nhỏ bách túc kiến cổ độc cũng dám cùng bản quân chống lại. Thấy thế. Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một ít băng lãnh hàn mang. Trong miệng hắn phát ra gầm lên giận dữ. Nhất trưởng rơi xuống. Khắc ở Thu Tố Tố ở ngực. Lực lượng cường đại làm đến nàng thân thể xoay tròn. Theo đang đối mặt lấy Lam Phong biến thành đưa lưng về phía Lam Phong. cái kiêu uyển chuyển bóng lưng khiến người ta dẫn lửa vạn phần. Bành, Lam Phong hai tay nhô ra, thể nội đế khí phân giải, tay trái hóa thành âm khí, tay phải hóa thành dương khí, sau đó hung hăng đối với Thu Tố Tố phía sau lưng đè xuống. Âm dương giao hợp, nhất trưởng rơi xuống, cuồng bạo kinh khí chui vào đến Thu Tố Tố trong thân thể. Đối trong cơ thể nàng kinh mạch tiến hành khai thông, âm dương giao hợp, làm đến nàng thân thể tại thời khắc này hóa thành một cái thái cực âm dương trận pháp. Lặng yên ở giữa vận chuyển. Hô, Lam Phong thần sắc biến đến càng thêm nghiêm túc. Hắn bàng đại linh hồn lực thôi động đến cực hạn, phảng phất có lên hỏa diễm sinh ra. Sau đó hắn tâm niệm nhất động, cái kia lơ lửng ở giữa không trung 18 mai ngân châm thì là phân biệt đối với Thu Tố Tố đỉnh đầu, bả vai, phía sau lưng rơi xuống. Thanh âm trầm thấp thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cửu biến định hồn châm, quỷ môn quan bên trong đoạt chết người, thập bát địa ngục, mở. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, 18 mai ngân châm thì là tinh chuẩn mà rơi vào đến Thu Tố Tố trong thân thể. Phốc phốc, thế mà, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Một cỗ to lớn phản phệ chi lực đánh tới, phảng phất có một cỗ hồng hoang chi lực đụng vào bộ ngực hắn phía trên, làm cho trong miệng hắn cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống như diều đứt dây, từ trên giường bay ngược mà ra, hung hăng nện ở phía xa trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Lấy Lam Phong bây giờ thực lực muốn thi triển cửu biến định hồn châm bên trong quỷ môn quan bên trong đoạt chết người còn quá mức miễn cưỡng, bị phản phệ chi lực viễn siêu hắn tưởng tượng. Bất quá, may mà đưa nó cho thi triển đi ra. Khụ khụ, cố nén ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, Lam Phong khó khăn ngẩng đầu đến, đem ánh mắt rơi vào trên giường ngồi xếp bằng Thu Tố Tố trên thân. Chỉ gặp, theo 18 mai ngân châm chui vào đến Thu Tố Tố trong thân thể, nàng nguyền chuyển nhiệt hỏa thân thể mềm mại thì là bộc phát ra sáng chói chướng mắt quang mang đến. Phảng phất có một đen một trắng hai đạo cái bóng tại trước người nàng quần áo mà qua. Chi chi ckittt. Ngay sau đó, vô số màu đen nhánh con kiến thì là theo Thu Tố Tố trong thân thể bị buộc ra lít nhà lít nhít. Giống như vạn tổ con kiến tập thể xuất động đại thiên di. Đếm mãi không hết, những thứ này chính là Thu Tố Tố thể nội bách túc kiến cổ độc biến thành. Mở, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một ít ngưng trọng quang mang. Cố nén thân thể phản phệ kịch liệt đau nhức, tay phải hắn nhô ra. Một đạo hỏa diễm theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra, đem những cái kia bị trói lại nghiêu oa dây thừng cho thiêu đoạn. Oa oa oa, hiu hiu hiu, theo nghiêu oa giành lấy tự do, bọn họ gọi tiếng càng phát ra chói tai. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít leo ra con kiến, bọn họ tại thời khắc này cùng nhau hé miệng, duỗi ra thon dài đầu lưỡi đối với mấy cái này con kiến tiến hành mớm ăn, đưa chúng nó cho nuốt vào trong bụng. Bên ngoài phòng, Nguyệt phu nhân, Thu gia lão gia tử bọn người có thể nói là lo lắng một mảnh. Riêng là vừa mới cái kia ngột ngạt tiếng va đập cùng vô số nghiêu oa gọi tiếng để đến bọn hắn tâm phiền ý loạn, lo lắng vô cùng. Không được, ta muốn vào xem một chút. Nguyệt phu nhân bỗng nhiên khẽ cắn, định đẩy cửa ra đi vào. Nguyệt phu nhân, không thể. Lam thần y thế nhưng là dặn dò qua. Thấy thế, Lý Thu Hạc bọn người liền vội vươn tay ra trưởng đem Nguyệt phu nhân cho cản lại, làm cho nàng chỉ có thể coi như thôi. Tất cả mọi người lo lắng vạn phần, nhưng là vào giờ phút này lại cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Oa oa oa, trong đại sảnh, nghiêu oa kêu cạc cạc âm thanh không ngừng. Những cái kia theo Thu Tố Tố trong thân thể lao ra bách túc kiến tại bọn họ một phen gió cuốn mây tan về sau rốt cục bị bọn họ ăn đến không còn một mảnh. Để cho chúng nó cái bụng ủi đến lão đại, có thể nói là thỏa mãn vạn phần. Khó khăn ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia khoanh chân ngồi tại trên giường, lộ ra thần thánh vạn phần Thu Tố Tố, Lam Phong cưỡng để một hơi, tay phải nhô ra, bỗng nhiên phát lực, thu. Suy suy suy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Cái kia đâm vào đến Thu Tố Tố thể nội ngân châm chính là giống như bị một loại nào đó triệu hoán. Đồng dạng cùng nhau địa phi vào đến Lam Phong vòng tay bên trong. Phốc phốc, khi tất cả ngân châm bay trở về đến Lam Phong vòng tay bên trong. Hắn rốt cuộc áp chế không nổi trong cổ họng cam điềm. Một miệng đen nhánh huyết dịch chính là từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Thân thể của hắn càng là một cái lảo đảo. Một đầu hướng về mặt đất ngã quỵ. Hắn cưỡng ép vận dụng cửu biến định hồn châm thứ 7 biến. Thân thể bị cực lớn phản phệ. Có thể nói là tâm lực lao lực quá độ. Bạch, thế mà, ngay tại Lam Phong thân thể sắp mới ngã xuống đất trong nháy mắt. Cái kia trên giường ngồi xếp bằng Thu Tố Tố lại là trong lúc đó mở hai mắt ra. Thân thể nàng hóa thành một đạo lưu quang thì là nhanh chóng xuất hiện Lam Phong trước mặt. Lam Phong chỉ cảm thấy đầu hắn cùng trên mặt thì là nặng nề mà đụng vào đến một cái vô cùng mềm mại. Địa phương, thanh thúy động nghe thanh âm tùy theo vang vọng ghé vào lỗ tai hắn. Lam thần y, ngài thế nào? Lam thần y. Làm Lam Phong mở mắt ra lúc phù hiện trong mắt hắn là vô cùng tiêu hồn một màn. Hắn trên mặt đầu chính chôn ở Thu Tố Tố cái kia mềm mại ở giữa. Làm cho cả người hắn bỗng nhiên ngây người. Lam thần y, ngài thế nào? Lam thần y, thẳng đến Thu Tố Tố cái kia vô cùng động nghe âm thanh vang lên. Lam Phong mới hồi phục tinh thần lại. Ngẩng đầu. Trên thân không mảnh vải che thân Thu Tố Tố chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Làm cho Lam Phong trở nên thất thần. Khụ khụ, ta không sao. Chỉ là thi châm bị phản phệ. Nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể tốt. Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng. Lập tức chậm chậm mở miệng. Hô, ngài không có việc gì liền tốt. Nghe được Lam Phong trả lời. Thu Tố Tố mỹ lệ trên gương mặt lo lắng mới chậm chậm tán đi. Cả người thật dài địa chậm rãi một hơi, dường như cảm nhận được cái gì. Thu Tố Tố cúi đầu nhìn về phía ngực nàng lúc này mới phát hiện Lam Phong còn nằm tại nàng trong ngực. Mà nàng trên thân lại là không mảnh vải che thân. Cái này khiến đến gò má nàng nhất thời biến đến đỏ bừng. Vịn Lam Phong tay ngọc càng là vô ý thức buông ra. Sau đó, Lam Phong thân thể chính là nặng nề mà nện rơi trên sàn nhà. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Cái này, Lam thần y, ngài không có chuyện gì chứ? Lam thần y, thấy thế, Thu Tố Tố bối rối vô cùng. Liền vội mở miệng, ta không sao, ngươi không cần phải để ý đến ta. Trước mặc quần áo vào đi. Lam Phong khó khăn ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia bối rối vô cùng Thu Tố Tố. Nhìn qua cái kia mê người xuân quang. Hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, khó khăn mở miệng, nghe được Lam Phong lời nói. Thu Tố Tố thì là vội vàng lấy lại tinh thần nhanh chóng tìm một gian y phục mặc lên người. Lúc này mới thật dài địa chậm rãi một hơi. Đi thôi, dìu ta ra ngoài, bên ngoài bọn họ chỉ sợ chờ không nổi. Lam Phong nhìn lấy cái kia triệt để khỏi hẳn, lộ ra tinh thần sáng láng. Gương mặt bởi vì thẹn thùng mà lộ ra đến đỏ bừng Thu Tố Tố. Khó khăn mở miệng, hiện tại hắn thế nhưng là một chút khí lực cũng không có. Vâng, Thu Tố Tố gật gật đầu, vội vàng vịn Lam Phong hướng về bên ngoài phòng bước đi. Lam thần y, Tố Tố ngươi thế nào? Lam thần y hắn, bên ngoài phòng, Nguyệt phu nhân, Lý Thu Hạc bọn họ chính đang nóng nảy chờ đợi. Nhìn thấy cửa gian phòng mở ra, Thu Tố Tố vịn Lam Phong từ bên trong đi tới. Bọn họ thì là vội vàng hơi đi tới. Lo lắng mở miệng, Thu tiểu thư độc đã giải. Muộn một chút nhi ta cho cái toa thuốc cho nàng điều trị hạ thân thể là được. Trong phòng Ngưu Oa toàn bộ kéo đến trong núi sâu thả đi. Thấy thế thần sắc kích động mọi người. Lam Phong chỉ cảm thấy một trận bối rối đánh tới. Cũng nhịn không được nữa. Sau đó đã hôn mê. Lam thần y, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.